Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, Performance Review đánh giá hiệu suất. Trận đấu với Morgan để lại cho Sunny cảm giác đau nhức và suy tư. Cơn đau nhanh chóng tiêu tan nhờ thể chất thăng hoa của cậu và Shroud of Dust. Tấm áo hoàng hôn, nhưng tâm trạng trầm ngâm vẫn còn. Một lúc sau, cậu đang ngồi trong văn phòng nhỏ của mình, phớt lờ đống giấy tờ phải điền mà chỉ lơ đãng nhìn vào bức tường. Trận đấu của họ không hoàn toàn khai sáng, nhưng nó mang lại cho cậu nhiều điều để suy ngẫm. Trước hết, Sunny được nhắc nhở về ý nghĩa thực sự của các hậu duệ. Legacy, thực thụ, qua năm tháng, cậu đã quên mất cảm giác o và kính sợ mà những người bình thường dành cho các đại tộc hậu duệ. Giai cấp chiến binh nghiêm khắc sản sinh ra những nhà vô địch tốt nhất và dũng cảm nhất của nhân loại, những người tồn tại chỉ để chiến đấu chống lại Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, hoặc ít nhất là như vậy. Cậu không thể trách mình, Sunny đã trở nên vô cùng mạnh mẽ và đã từng đối mặt với mọi loại sinh vật hùng mạnh, từ các sen, thánh, cổ đại đến Titan. Cậu thậm chí đã từng chạm vào các thần thánh thực thụ như Weaver, Nether và Hope. Không ngạc nhiên khi danh tiếng đáng sợ của các hậu duệ bị mờ nhạt chút ít. Nhưng các đại tộc hậu duệ, và đặc biệt là ba đại tộc vĩ đại, vẫn là những quyền lực tuyệt đối về sức mạnh cá nhân và khả năng chiến đấu. Họ không hề thua kém các người thức tỉnh cổ đại, thậm chí có vẻ vượt trội hơn ở nhiều khía cạnh. Những khía cạnh quan trọng nhất, hậu duệ và tất cả người thức tỉnh hiện đại theo mở rộng đều khắc nghiệt hơn, cực đoan hơn và được rèn luyện tốt hơn những người từ thời cổ đại. Điều đó bởi vì các đại tộc hậu duệ được hình thành trong một thế giới địa ngục hơn rất nhiều. Họ nổi lên để chống lại ác mộng ma pháp và được rèn luyện thành một lực lượng đáng gờm nhờ áp lực khủng khiếp của nó. Morgan đã nhắc nhở Sunny về điều đó. Không phải ngẫu nhiên mà hai người nguy hiểm nhất mà cậu biết, Nephis và Mordred, đều là sản phẩm của nền văn hóa hậu duệ. Trong ba người họ, Sunny chính là người nổi bật. Điều đó đưa cậu đến hướng suy nghĩ thứ hai, sức mạnh của chính mình. Sunny sẽ tự lừa dối nếu nói rằng mình không khó chịu về sự thất bại, dù cậu hiểu rằng một thất bại tốt có ích hơn nhiều cho mục tiêu của mình. Một phần nhỏ và vô lý trong tâm trí cậu vẫn mong muốn chiến thắng. Không ai thích thua, và Sunny đặc biệt ghét ý tưởng thua một thành viên của đại tộc. Cậu thực sự khinh bỉ họ. Việc bị đánh bại bởi người mà cậu coi thường là một viên thuốc đắng khó nuốt, nhưng cậu đã nuốt nó. Giả vờ yếu đuối trước mặt Morgan là một chuyện, nhưng sự thật là cô ấy quá mạnh, ngay cả Sunny hiện tại, với mọi lợi thế của mình, cũng sẽ gặp khó khăn khi đối đầu trực diện với mức sức mạnh đó. Và dù cậu có tài giỏi và có những cách tránh một cuộc đối đầu như vậy, Morgan có toàn bộ nguồn tài nguyên của đại tộc Valor đằng sau cô ấy. Vì vậy, ngay cả ở khía cạnh đó, cô cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng. Sunny nhớ lại những gì Z từng nói với mình. Nhiều năm trước, không ai tồn tại trong cõi mộng, Dream Realm, một mình, lời của cô luôn đúng, nhưng giờ chúng càng thấm thía hơn. Sunny đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng. Nhưng cậu vẫn chỉ là một người, đứng trước một tập thể như một đại tộc. Sức mạnh cá nhân của cậu dường như vô nghĩa. Tệ hơn nữa, tập thể đó còn đóng vai trò là cánh cổng đến sức mạnh lớn hơn. Không ai có thể trở thành sen, thánh, mà không có sự cho phép của họ, trừ khi người đó muốn bị săn đuổi và giết chết như một hình phạt cho sự phản nghịch của mình. Có những cách để trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần đạt tới thăng hoa. Dù vậy, điều cuối cùng mà trận đấu với Morgan khiến Sunny suy nghĩ là chính trận đấu. Cậu chậm rãi nhớ lại nó trong tâm trí, cân nhắc những gì cậu có thể làm tốt hơn và những sai lầm mà cậu có thể tránh được. Danh sách đó vừa bất tận vừa vô nghĩa. mọi thứ luôn dễ dàng hơn khi nhìn lại đạt được kết quả tốt nhất trong khoảnh khắc mới là điều khó. Dù vậy, việc xem xét lại hiệu suất của mình cũng như của kẻ địch là điều tốt. Sunny dành một chút thời gian nhìn chằm chằm vào bức tường và nhớ lại trận đấu của họ. Một thanh chiên không phải là lựa chọn tốt cho cú đánh đó. Ở đây, mình không cần bão hòa nhóm cơ đó với Eason. Tinh chất, chỉ là một sự lãng phí. Đáng ra mình nên dự đoán tác động của cú đá tốt hơn. Khi cậu phân tích trận đấu của họ, suy nghĩ của cậu không thể tránh khỏi việc trôi dạt đến những điều có thể đã được thực hiện khác đi. Mình tự hỏi Morgan sẽ thế nào nếu mình sử dụng xe đầu xeo. Vỏ bóng tối, Sunny thử tưởng tượng một trận đấu như vậy trong tâm trí. Thay thế bản thân bằng một phiên bản cao 3 mét và có 4 cánh tay. Liệu Morgan có vẫn giữ được lợi thế? Chắc chắn là không ở mặt sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, cậu không chắc liệu kết quả có thay đổi hay không. Hậu duệ chủ yếu là những kẻ săn lùng các sinh vật ác mộng. Sau tất cả, con gái của Anvo, Dae, đã được huấn luyện để đối mặt với mọi loại sinh vật ác mộng từ khi còn nhỏ. Một con quái vật bốn tay sẽ không làm cô ấy bối rối chút nào. Còn một cái vỏ khác thì sao? Hiện tại, Sunny chỉ giới hạn ở một hình dạng Shadow Spawn, kẻ sinh ra từ bóng tối, vì đó là thứ cậu hiểu rõ nhất. Nhưng, về lý thuyết, cậu có thể tạo vỏ của bất kỳ sinh vật nào. Cậu chỉ cần hiểu sinh vật đó đủ rõ. Hoàn hảo, thực tế là vậy, và điều đó không hề dễ dàng. Một cái cau mày trầm tư xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Điều đó có đúng không? Rằng mình có thể tạo ra vỏ của bất kỳ sinh vật nào. Điều đó đúng về lý thuyết, nhưng lý thuyết đó nhanh chóng tan biến khi đối mặt với thực tế. Hãy lấy Morgan làm ví dụ, hoặc bất kỳ con người nào khác. Việc tạo ra vỏ của một con người phải dễ hơn, vì Sunny cũng là một con người và hiểu rõ cách hoạt động của cơ thể con người. Nhưng điều đó sẽ hoạt động thế nào? Vỏ Shadow Spawn hoạt động vì kẻ sinh ra từ bóng tối cao hơn nhiều so với Sunny. Và do đó, cậu có thể tạo hình dạng của nó xung quanh cơ thể mình. Nhưng những con người khác, với vài ngoại lệ hiếm hoi, có kích thước xấp xỉ như cậu, không có chỗ để một vỏ con người được hình thành. Cũng có những sinh vật nhỏ hơn con người, như hiện tại, Ravenous Fin, quỷ điều khác. Chẳng hạn ngay cả khi Sunny nghiên cứu xe đầu của mình một thời gian, cậu cũng sẽ không thể tạo ra vỏ của sinh vật nhỏ bé đó. Vì vậy, trong thực tế, xe đầu xeo bị giới hạn trong những gì nó có thể tái tạo. Một biểu cảm kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Cậu chớp mắt một vài lần, trừ khi, hết chương.